Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, ngươi có biết hay không ta là ai? Lưu Ly, sau 3 ngày ngươi trước chạy tới Tây Lương, tại giao tiếp thời điểm ở nơi đó, ta lo lắng Tây Lương triệu tập nhân mã sẽ kinh động dị tộc. Không cần thiết để dị tộc xâm lấn. Hướng kinh đô bay thời điểm, Lạc Phàm hướng về Lưu Ly bàn giao một câu. Thiên Tòa nhịn không được nói: "Thiếu chủ, nếu không ta bồi tiếp Lưu Ly đi Tây Lương đi. Nếu như dị tộc thật quy mô xuất động, dùng Lưu Ly thực lực chỉ sợ không ứng phó qua nổi." "Không cần, ta để Thiên Toàn cùng Thiên Cơ đi qua." Dừng lại một chút, Lạc Phàm nói: "Diệp Tử tại Thạch gia thế nào?" Thiên Tòa nhún vai, lão chư đã truyền thụ hắn phương pháp tu luyện. Bất quá, Diệp công tử đối con đường tu luyện giống như có chút không có thiên phú. Mấy ngày gần đây nhất đều tại đọc qua Thạch gia thư tịch. Về phần Thạch gia phương diện, không người nào dám đối với hắn có chút bất kính. Lạc Phàm xem thường lắc đầu, cũng không phải là Diệp tử không có tu luyện thiên phú, mà là Chư Cát Thành không có khai phát tiềm lực của hắn. Không chỉ có là Chư Cát Thành, chỉ sợ cũng ngay cả ta đều không thể khai phát tiềm lực của hắn. Lưu Ly, thiếu chủ, Diệp công tử thiên phú thật đáng sợ như vậy sao? Lạc Phàm nghĩ nghĩ, nên tính là vô cùng kỳ diệu đi. Diệp Văn Hiên kế thừa phụ thân truyền thừa, có thể đoán được tương lai. Đây là tiên tri, đặt ở cổ đại, đây tuyệt đối là thế lực khắp nơi đều muốn lấy lòng cùng nịnh bợ tồn tại. Sau đó, Lạc Phàm trở về Lạc gia khu nhà cũ. Phụ thân giống như là một đứa bé đồng dạng, cùng Thư Nhiên chất đống người tuyết, thỉnh thoảng còn hướng về Thư Nhiên ném một cái tuyết cầu, để nàng hết sức chật vật. Thấy cảnh này, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Phụ thân 6 tuổi lúc biết được thiên hạ sẽ đại loạn, năm đó hắn mất đi hài tử đặc hữu tính trẻ con. Một năm sau Diệp Đào mất tích, trong lòng hắn chết đi, cũng làm cho hắn triệt để biến thành người khác. Không chút khách khí mà nói, tuổi thơ của hắn sinh hoạt là không hoàn chỉnh. Bây giờ hắn có thể như cái hài tử đồng dạng cãi nhau ầm ĩ. Làm con trai hắn cũng cảm giác sâu sắc vui mừng. Chỉ bất quá, nhìn thấy Lạc Phàm sau khi xuất hiện, Lạc Thiên Dụ rõ ràng biểu hiện có chút khẩn trương. Hắn không thể quên được Lạc Phàm cưỡng ép cắt đi tóc của hắn, cho hắn thay đổi quần áo hình ảnh. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Thư Nhiên mặt mũi tràn đầy quan tâm. Lạc Phàm, không có việc gì, không chơi, ta muốn ăn mứt quả. Người dẫn ta đi mua mứt quả có được hay không? Lạc Thiên Dụ mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Thư Nhiên. Tựa như là tuổi nhỏ hai tử khẩn cầu phụ mẫu mua ngưỡng mộ trong lòng đồ chơi đồng dạng. Tốt lắm, Thư Nhiên nở nụ cười hớn hở. Sau đó hướng về Lạc Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nắm Lạc Thiên Dụ tay hướng về bên ngoài đi tới. Lạc Phàm cười khổ một tiếng, chính mình đứa con trai này còn không bằng con dâu tại phụ thân trong lòng địa vị a. Tam thúc, ngài đây là đi đâu? Ngay tại Lạc Thiên Dụ cùng Thư Nhiên sắp đi tới cửa thời điểm, một cái 25-26 tuổi phong lưu phóng khoáng người trẻ tuổi đi đến. Sau lưng hắn còn đi theo 4 cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Bọn hắn mặc tây trang màu đen, vừa nhìn liền biết là nam tử trẻ tuổi bảo tiêu. Ngoài dự đoán, chỉ gặp nguyên bản như cái hài tử đồng dạng Lạc Thiên Dụ lập tức liền giận. Lan, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi, tranh thủ thời gian biến mất tại trước mắt ta. Nam tử cười lắc đầu. Tam thúc, ta lại không có trêu chọc ngài. Ngài làm gì tức giận đâu? Thôi thôi, ngươi đều thành tên điên. Cùng ngươi giảng đạo lý cùng đàn gảy tai trâu có cái gì khác nhau? Cái này sẽ chỉ để ta tự hạ thân phận. Hắn ngữ khí khinh thường, tản ra ngạo mạn chi ý. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lạc Phàm, sau đó cười đi ra phía trước. Ta gọi Lạc anh hùng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Tam Thúc Nhi Tử a. Nam tử tự giới thiệu. Lạc Phàm hướng về Lưu Ly phất phất tay, ra hiệu để nàng đi mua mứt quả. Sau đó lúc này mới nhìn về phía Lạc anh hùng. Không tệ, là ta. Lạc anh hùng khẽ gật đầu. Chuyện của ngươi ta nghe Nam ca nói. Nghe nói đại bá còn nghĩ đền bù ngươi rất nhiều. Đối với việc này, ta là rất không cao hứng. Phi thường không cao hứng. Lạc Phàm cười nhìn về phía hắn. Sau đó thì sao? Lạc anh hùng hừ lạnh một tiếng. Ngươi mặc dù giữ lại Tam Thúc cốt nhục, thế nhưng là dựa vào cái gì có thể họ Lạc? Lạc gia chính là thần tộc, chân chính thần tộc. Nếu muốn trở thành Lạc gia con dâu, nhất định phải có cao quý mà thánh khiết huyết mạch. Ta không biết mẫu thân ngươi là ai, nhưng ta biết nàng loại kia tiện nữ nhân là không có tư cách vì Lạc gia sinh sôi hậu đại. Coi như sinh hạ ngươi, ngươi cũng chỉ là cái tiện chủng mà thôi. Ngươi căn bản cũng không hẳn là sống trên cõi đời này. Càng không tư cách hưởng thụ Lạc gia phụ cấp. Không có ý tứ, ta nói chuyện có chút khó nghe, nhưng cũng chỉ là nhằm vào ngươi mà thôi. Ba, Lạc Phàm trực tiếp một bàn tay quất bay ra ngoài, đánh Lạc anh hùng miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài, trực tiếp rơi đập tại cách đó không xa đá mài bên trên, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Đáng chết, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi có biết hay không phụ thân ta là ai? Phụ thân ta là Lạc Thiên Hiền. Hắn nhưng là Lạc gia tộc trưởng. Lạc anh hùng bị chọc giận, trong mắt sát ý ẩn hiện. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Lạc Phàm dám đánh mặt của hắn. Càng không có nghĩ tới đối phương vẫn là một cái tu luyện giả. Đúng thế, Lạc anh hùng thế nhưng là có được độ kiếp kỳ tam tầng tu vi. Một thân thực lực tại thế hệ trẻ tuổi chung cũng coi như siêu cấp cường giả. Có thể, Lạc Phàm xuất thủ hắn lại không hề có lực hoàn thủ. Phụ thân ngươi liền xem như thiên vương lão tử, hôm nay ta cũng muốn phế ngươi tu vi. Lạc Phàm quát lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn vốn cho rằng người Lạc gia cũng giống như Lạc anh nam như thế, nhưng bây giờ lại phát hiện người và người vẫn là có rất lớn khác biệt. Khi nhìn đến Lạc anh hùng cùng phụ thân lúc nói chuyện thần thái cùng ngữ khí, là hắn biết đối phương căn bản không có đem phụ thân để ở trong mắt. Hắn trước kia khẳng định thường xuyên nhục nhã phụ thân, chớ nói chi là hắn còn nhục mạ mẫu thân. Cho nên, coi như hắn là người Lạc gia, cũng muốn trả giá đắt. Một vị trung niên mở miệng, hắn ánh mắt đạm mạc, không có chút nào đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi tốt nhất dập đầu nhận lầm. Kể từ đó thiếu gia nhà ta sẽ xem ở tên điên kia trên mặt cho ngươi một con đường sống. Nếu không, chết. Lạc anh hùng chật vật đứng dậy, trong mắt sát ý bắn ra. Hắn hung hăng nôn một ngụm máu thủy, thấp giọng nói, nhận lầm. Chỉ là nhận lầm lại có thể nào dập tắt lão tử trong lòng nộ hỏa. Ta muốn đánh gãy tứ chi của hắn, đem hắn chặt thành thịt nát cho chó ăn. Không muốn cùng hắn nói nhảm, giết hắn cái tiện chủng. Lạc anh hùng trực tiếp hạ lệnh giết chết Lạc Phàm. Bốn người nghe xong, riêng phần mình tế ra chính mình bản mệnh vũ khí. Bọn hắn đều là Lạc gia tỉ mỉ bồi dưỡng tử sĩ. Mỗi người đều có độ kiếp kỳ cửu tầng đỉnh phong tu vi. Thực lực dị thường cao minh, giết, nương theo lấy một đạo gầm nhẹ. Bốn người đồng thời hướng về Lạc Phàm vọt tới. Trường kiếm trong tay bộc phát ra cường đại kiếm khí. Gặp một màn này, Lạc anh hùng khóe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười. Dám cùng ta là địch, con mẹ nó chứ muốn để ngươi chết không toàn thây. Rác rưởi, Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Sau đó không hề có điềm báo trước ở giữa nâng bàn tay lên. Cách không rút ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, nương theo lấy bốn đạo trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lạc Anh Hùng kinh dị phát hiện, bốn người kia tất cả đều bị Lạc Phàm đánh nổ. Nổ a, biến thành huyết vụ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.